ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 39. Thiên Lan Kiếm Tông, cô còn có tác dụng lớn khác. Hoành Xương Thái Tử trực tiếp bác bỏ Vương Lan lời nói. Thiết Khẩu độc đoán nói, mà thấy hắn bộ dáng này, Vương Lan trong lòng càng là sinh ra mấy phần dự cảm bất tường. Không biết Thái Tử, Đại Tần Hoàng Lăng dù sao cũng là ngày xưa thượng cổ Hoàng Triều Lăng Mộ. Trong đó ít nhiều có mấy phần nguy hiểm, dù là qua Trung Cổ, cận cổ hai cái thời đại, cũng không thể khinh thị. Mà lần này cô mang người không nhiều, tự nhiên cần một chút có thể trợ giúp cô ở Hoàng Lăng thăm dò bên trong đánh tiên phong có chí nhân. Sĩ, Hoành Xương Thái Tử lời còn chưa nói hết, Vương Lan liền đã sắc mặt tái xanh. Có chí nhân sĩ, dựa vào, nói một cách khác đó không phải là pháo hôi sao? Nếu như không phải e ngại Hoành Xương Thái Tử thực lực, Vương Lan hiện tại chỉ sợ đã chỉ cái mũi của hắn mắng lên. Bây giờ nghĩ lại một lần, chỉ sợ hắn là đã sớm làm tốt tính toán như vậy. Nhìn qua phái quỷ ảnh đến mời chào bản thân, trên thực tế chính là ổn định bản thân, chờ sau khi đến lại để cho bản thân Thiên Lan Kiếm Tông đi làm pháo hôi. Trên thực tế, Vương Lan suy đoán thật bất hạnh trúng đích sự thật. Hoành Xương Thái Tử thật đúng là liền là nghĩ như vậy. Đương nhiên nếu như Vương Lan thức thời vụ mà nói, hy sinh một cái Thiên Lan Kiếm Tông cũng không có gì lớn. Đến lúc đó hắn cũng sẽ cho Vương Lan một cái cơ hội. Nhưng rất đáng tiếc là, mặc dù Vương Lan cẩn thận một chút hơn nửa đời người, ra vẻ đáng thương giận như vậy nhiều năm, nhưng là lần này hắn đứng lên, nói đến cùng. Vương Lan vốn cũng không phải là loại kia tham sống sợ chết tiểu nhân. Thiên Hải Kiếm Tông lúc trước tào ngộ đại nạn, Vương Lan phụ thân cũng bởi vậy thân vong. Vương Lan bản thân sở dĩ chạy ra Thiên Hải Kiếm Tông, đi tới Viêm Hán Quốc cái này địa phương nhỏ, không hề chỉ là vì đào mệnh, mà là vì truyền thừa. Phụ thân chiến đấu một đời mới đánh rớt xuống to lớn tông môn đã không thể cứu vãn. Vương Lan chí ít hy vọng có thể để phụ thân truyền thừa ở cái thế giới này bên trên lưu lại, mà không phải cùng tuyệt đại đa số truyền thừa một dạng bị mai táng trong năm tháng. Đối với Thiên Lan Kiếm Tông, Vương Lan thật là giống như chiếu cố hài tử một dạng từng bước một đem nó bồi dưỡng lớn lên. Vì thế hắn cẩn thận xử lý và chung quanh tông môn quan hệ, liền vì cho Thiên Lan Kiếm Tông cung cấp một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Vì thế hắn tự mình tiến về Đại Càn Hoàng Triều ra vẻ đáng thương, khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi, liền vì cho Thiên Lan Kiếm Tông làm một cái miễn tử kim bài. Vì thế hắn không biết trả ra bao nhiêu, cuối cùng có thành tựu, Vương Lan cũng buông lỏng, bắt đầu bế quan hảo hảo tu luyện. Kết quả cái này không biết từ nơi nào nhô ra Hoành Xương Thái Tử, lại để cho mình cái này hơn nửa đời người tất cả cố gắng toàn bộ uổng phí. Thậm chí để tông môn của mình đi cho hắn làm bia đỡ đạn. Đối mặt loại này vô sỉ hành vi, Vương Lan quyết định dùng một câu ra hương thoại để diễn tả mình thái độ. Xít ngươi, Hoành Xương Thái Tử không thể tin nhìn xem đột nhiên đối với mình đưa ngón tay giữa ra. Cả người thái độ đại biến Vương Lan. Hoành Xương Thái Tử ngây ngốc chốc lát mới xem như kịp phản ứng. Một, ngươi nói cái gì, ta nói. Đi chết đi, Vương Lan bạo khởi, đem hết toàn lực gồ lên còn sót lại một chút khí, hướng về Hoành Xương Thái Tử giết tới. Mà Hoành Xương Thái Tử thì là sắc mặt đỏ bừng, cả người lửa giận ngút trời. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là một cái tam lưu tông môn tông chủ lại dám bộ dạng này đối với hắn nói chuyện. Chết! Hắc sắc long chảo che khuất bầu trời, hướng thẳng đến Vương Lan vỗ xuống đi. Lấy Vương Lan bây giờ nửa tàn chi thân, đừng nói là long chảo, liền xem như ở hắn đỉnh phong thời kỳ, cái này long chảo vỗ xuống đó cũng là khó có thể chống đỡ. Dù sao Hoành Xương Thái Tử bây giờ thần công tiểu thành. Toàn thân cao thấp mạnh nhất một chút chính là lực lượng nội tình. 9 cái hàng thế long vương cường độ nhưng không có nói giỡn. Mà ở trên quảng trường mặt khác rất nhiều Thiên Lan kiếm tông đệ tử cùng trưởng lão tuyệt vọng nhìn. Soi mói, hắc sắc long chảo cứ như vậy đem Vương Lan thân ảnh chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó chậm rãi thu nạp. Ta nói a, liền không thể mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện sao? Một chút kim quang ở Vương Lan một bên chợt hiện, sau đó đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa tháp vàng đem hắn bao lại, thay thế hắn chống đỡ Hoành Xương Thái Tử vung ra hắc sắc long chảo. Tiểu Lạc ở chủ tháp phía trên phát ra một trận khó nghe tiếng ma sát. Đó là lân phiến cùng thân tháp va chạm thanh âm, cuối cùng long chảo cùng toàn lâu cửa, hồ đồng thời sụp đổ, riêng phần mình hóa thành cương khí trở lại riêng phần mình chủ nhân thể nội. Mà Vương Lan cũng bị Trần Khuynh Địch khí thuận tay dẫn tới bên cạnh hắn. Cái này, Vương Lan ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Từ trách mắng câu nói kia thời điểm hắn kỳ thật đã làm xong xả thân chuẩn bị. Nhưng để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng lại có thể sẽ là Trần Khuynh Địch cứu bản thân. Bất quá Trần Khuynh Địch cũng không có đi để ý Vương Lan ánh mắt, mà là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Hoành Xương Thái Tử. Quả nhiên, vị này nhân vật phản diện Thái Tử đường là càng chạy càng hẹp a. Ngay trước nhân vật chính mặt ức hiếp tông môn, còn một bộ thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết thái độ. Cái này không nói rõ là muốn ở nhân vật phản diện con đường bên trên một con đường đi đến đen sao. Như vậy đi là không có tiền đồ nha. Thân là một cái gánh vác lấy nhân vật phản diện vận mệnh tiền bối. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình tất yếu để một cái như vậy không nhận rõ thực tế nhân vật phản diện. Tỉnh ngộ tới, thế là hắn hết sức chăm chú mà nhìn xem Hoành Xương Thái Tử nói ra. Người tiếp tục như vậy là sẽ bị trời phạt. Hoành Xương Thái Tử, ngoặc kép, thân là một cái nghịch thiên tu hành võ giả. Hoành Xương Thái Tử cảm thấy cái này thuần dương thủ tịch là không đem mình làm người nhìn. Thiên đạo, đúng a, ta khuyên ngươi về sau vẫn là làm nhiều chuyện tốt, làm nhiều việc thiện, dạng này có thể làm việc thiện tích đức, về sau cũng có thể sống được càng thư thái một chút. Cũng tỉ như ta, Hoành Xương Thái Tử lông mày run lên một cái, thấy Trần Khuynh Địch lại còn có nói tiếp ý tứ, lập tức trở mặt, đủ, thuần dương thủ tịch, ngươi thế nhưng là thuần dương cung người. Thế mà học Phật môn những cái kia con lừa chọc cùng ta giảng nhân nghĩa, tiến hành thiện tích đức. Vậy ngươi dứt khoát đi Thiếu Lâm tự tính. Ếch, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta còn thật tu luyện không ít Phật môn công pháp. Hoành Xương Thái Tử, ngoặc kép chấm than, đi chết đi. Hoành Xương Thái Tử cảm thấy mình cùng đầu óc này có hố thuần dương thủ tịch không có cách nào trao đổi. Ếch, liền không thể hòa bình một chút mắt thấy Hoành Xương Thái Tử nổi giận xuất thủ. Trần Khuynh Địch cũng là thở dài. Phía sau Hoàng Kim Tháp lại hiện ra, rất có một loại mặc cho ngươi trăm ngàn loại thủ đoạn. Ta cũng sừng sững bất động ý cảnh ở. Bất quá không chờ bọn hắn đánh lên, lại là một cỗ mênh mông khí tức từ Thiên Kiếm Phong một bên khác gào thét mà đến. Ai? Xanh vàng đỏ trắng đen, ngũ sắc thần quang xuyên qua trên trời dưới đất, những nơi đi qua có phượng hoàng trường minh thanh âm, bách điểu triều thánh chi tượng, ngũ sắc thần quang còn như bàn quay đồng dạng xoay tròn. Trong chớp mắt liền từ trên mặt đất vọt tới Thiên Kiếm Phong bên trên trong sân rộng. Sau đó thần quang như khổng tước xòe đuôi đồng dạng tản ra, lộ ra trong đó bóng người. Ai, hình bộ giang nam thanh lại ti, tần kiền hoàng, ngũ sắc quang chiếu rọi xuống, một đạo thon dài thân ảnh bước ra, người mặc đỏ thẫm quan bào, bên hông treo một miếng quan ấn, chắp tay sau lưng tóc dài tới eo, rõ ràng là nữ tử, lại mang theo một cỗ bức người khí khái hào hùng, phảng phất trên trời dưới đất liền không có nàng không làm được sự tình đồng dạng. Tự tin mà cường thế, ngoặc kép, Đại Chu Dư Nghiệt, quả nhiên là các ngươi, không nghĩ tới lục phiến môn giám sát lại còn có bỏ sót. Để các ngươi những cái này chột đất lưu lại, vừa vặn hôm nay toàn bộ diệt trừ, còn có Thuần Dương cung thủ tịch, Thanh Đế thành trấn cương, tự tiện rời đi Nam Man đạo, cũng không phải một chỗ trấn cương nên làm. Trần Khuynh Địch sau lưng, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Kiền Hoàng về sau, Doanh Phượng Tiên rụt người một cái, hướng Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư sau lưng chui chui. Ân, gần như đồng thời, phảng phất có cảm ứng đồng dạng, Tần Kiền Hoàng nhìn về phía Doanh Phượng Tiên phương hướng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.